Chương 2, Inuyasha thức tỉnh. Mọ mổ tạ gì yêu phụ ngay từ đầu nhìn, chí ít nửa người trên là nữ nhân, hơi có chút khán đầu. Nhưng là ăn ngọc tứ hồn phía sau, thân thể của nó lập tức phát sinh biến hóa kinh người, nguyên bản phu nhân dáng dấp bị hắn thoát sắc một dạng khởi ra, phi thường dữ tợn khủng bố. Từ trình độ nào đó mà nói, bây giờ nó mới có phù hợp hơn người bình thường trong ấn tượng yêu quái, ngay cả nó nửa người dưới thân thể cũng khôi phục huyết đủ. Ở mỏ mổ tạ di yêu phụ phát sinh biến hóa kinh người đồng thời, Inuyasha cũng thức tỉnh. Nhìn gần trong gang tấc chi riêu Ali, Inuyasha kinh hô, kỳ kỳ ổ là ai? Ali ngây ra một lúc. Kỳ kỳ ổ sẽ là của ngươi kiếp trước, cũng chính là phong ấn Inuyasha nhân. Được rồi, Inuyasha chính là ngươi phía trước cái kia bán yêu. Mù Cù Dồ giải thích, Inuyasha trên người mũi tên kia chính là kỳ kỳ ổ năm đó gây phong ấn, đó đã là 55 năm trước sự tỉnh. Inuyasha tên kia có thể đánh bại mỏ mổ tạ gì yêu phụ, cứu ngươi một mạng, ngươi tự cân nhắc có muốn cứu hắn hay không. Cùng lúc đó, mỏ mổ tạ gì yêu phụ còn đang hấp thu ngọc tứ hồn lực lượng, khí tức cũng không ngừng tăng cường. Mù Cù Dồ nhớ kỹ ở nguyên lai trong chuyện, mỏ mổ tạ gì yêu phụ hẳn là đi tìm Ali cùng Inuyasha phiền phức. Có thể là bởi vì Mù Cù Dồ xuất thủ giáo huấn quá mỏ mổ tạ gì yêu phụ một trận, mỏ mổ tạ gì yêu phụ ghi hận trong lòng. Hấp thu ngọc tứ hồn lực lượng phía sau lập tức công kích Mù Cù Dồ, dùng thân thể gắt gao đem Mù Cù Dồ cuốn lấy. Nó ha ha cười nói, thấy không đây chính là ta hấp thu ngọc tứ hồn sau lực lượng, cùng phía trước căn bản không phải một cái tầng thứ, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Ali chứng kiến Mù Cù Dồ bị cuốn lấy, nhất thời hoảng hoảng trương trương nhìn về phía Inuyasha, ngươi thật có thể cứu chúng ta sao? Inuyasha tràn đầy châm chọc nói, nguyên lai là kỳ kỳ ổ chuyển thế. Không ngờ tới ngươi thậm chí ngay cả mỏ mổ tạ gì yêu phụ đều đánh không lại, bất quá trên người ngươi quả thật có kỳ kỳ ồ mùi. Ngươi giúp ta nhổ trên người tiễn, ta liền có thể khôi phục lực lượng. Muôn ngàn lần không thể để Inuyasha khôi phục độc nhãn kệ bà hét lớn, Inuyasha khôi phục sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái rất lớn. Kệ bà tuy là trước tiên nhắc nhở, thế nhưng Ali tay đã bắt được Inuyasha trên người tiễn, trong nháy mắt. Mũi tên kia tên tựa như vũ hóa giống nhau hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thất, Mù Cù Dồ cũng có thể cảm giác được Inuyasha lực lượng vì vậy nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, trong quá trình này, Mù Cù Dồ kỳ thực vẫn cảm ứng mỏ mổ tạ gì yêu phụ lực lượng. Mỏ mổ tạ gì yêu phụ hấp thu ngọc tứ hồn lực lượng phía sau, lực lượng quả thực tăng cường rất nhiều, nhưng là ở Mù Cù Dồ trước mặt, lực lượng như vậy tăng căn bản cũng không có cảm giác. Thử hỏi ở một đầu chỉ long nhãn bên trong. Con kiến lực lượng cùng con rắn lực lượng sẽ có phân biệt sao? Mù Cù Dồ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, mỏ mổ tạ gì yêu phụ, ta thừa nhận ngươi nói đúng, đem ngọc tứ hồn cho ngươi quả thực khiến ta thất vọng. Ha ha, ngươi rốt cuộc minh bạch sự thật này. Mỏ mổ tạ gì yêu phụ cười gần nói, nhưng là hiện tại mới nói lời như vậy không khỏi quá muộn, ngươi vừa rồi như vậy khi dễ ta không phải giết chết ngươi không thể không phải, ta không phải ý tứ này. Mù Cù Dồ nói ra, ta là đối ngươi thực lực quá thất vọng, cho dù đem ngọc tứ hồn cho ngươi, ta cũng không cảm giác ngươi có uy hiếp, ta là hối hận mình làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Mù Cù Dồ một quyền đánh vào mỏ mổ tạ gì yêu phụ trong thân thể, khiến nó huyết nhục văng tung tóe, đứt gân gãy xương, đồng thời bắt lại mỏ mổ tạ gì yêu phụ trong cơ thể ngọc tứ hồn, đem rút ra. Mất đi ngọc tứ hồn phía sau, mỏ mổ tạ gì yêu phụ nhanh chóng biến trở về bộ dáng lúc trước, trọng thương thế khiến nó hề vải suy sụp. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Mỏ mổ tạ gì yêu phụ không cam nói ra, vì sao ngươi sẽ biết ngọc tứ hồn ở thân thể ta cái gì địa phương? Mù Cù Dồ nhàn nhàn nói, ngọc tứ hồn bên trong ẩn chứa lấy phi thường năng lượng khổng lồ, chỉ cần có thể cảm giác năng lượng vị trí, có thể phán đoán ngọc tứ hồn vị trí. Giống như ngươi vậy người yếu, đạt được ngọc tứ hồn cũng vô ích. Hay anh, cho dù là người như ngươi, cũng trông mà thèm ngọc tứ hồn sao? Mỏ mổ tạ gì yêu phụ suy yếu nói rằng. Ngươi lại sai rồi. Mù Cù Dồ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, mở miệng nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngọc tứ hồn không khỏi quá vô dụng, giữ lại cũng là dư thừa. Sau đó chỉ thấy Mù Cù Dồ lưỡng dụng lực sờ, ngọc tứ hồn ở trên tay hắn tựa như một viên phá nê hoàn, chỉ một lúc, dĩ nhiên trong nháy mắt rời ra phá nát. Inuyasha khôi phục tự do, đang muốn cướp đoạt ngọc tứ hồn, thấy như vậy một màn không khỏi ngẩn người. Hét lớn. Chết tiệt, ngươi biết mình đang làm gì không? Tại sao muốn phá hư ngọc tứ hồn loại này đồ vô dụng, thật không biết ngươi tại sao phải đoạt vào tay. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, miễn là ngươi bằng lòng nỗ lực đúc luyện chính mình, lấy phụ thân ngươi để lại cho ngươi huyết mạch, ngươi có thể đơn giản trở nên càng mạnh. Bán yêu thì như thế nào, yêu quái thì như thế nào, quan trọng nhất là thực lực của chính mình, mà không phải thân phận. Giống như ngươi vậy sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng yêu quái làm sao biết minh bạch tâm tình của ta, Inuyasha kích động kêu to. Các ngươi cái này cái thế giới yêu thú làm sao lao thích nói lời nói ngu xuẩn. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ nói, ta không phải yêu quái, cũng không phải bán yêu, mà là nhân loại, còn là lực lượng của ta so với nhân loại bình thường hơi chút mạnh mẽ một điểm mà thôi. Ngươi được kêu là một chút sao, Inuyasha lần nữa mở ra hầu kêu to. Dừng một chút, Inuyasha lại cười lạnh nói, hành vô luận như thế nào, ngươi thoạt nhìn là người rất đặc biệt loại, nếu như có thể ăn tươi lời của ngươi, nói không chừng có thể được lực lượng của ngươi. Tán hồn thiết trảo, Inuyasha một móng vuốt chụp vào Mù Cù Dồ, mang theo nhọn tiếng xé gió. Mù Cù Dồ liền tránh né hứng thú cũng không có, mặc cho Inuyasha bắt được trên người mình, thậm chí ngay cả vết trảo đều không có để lại. Ngươi đang làm cái gì? Mù Cù Dồ không nói hỏi. Inuyasha nhìn Mù Cù Dồ bền chắc thân thể, cũng mục trường khẩu ngốc nói, làm sao biết ngươi đến cùng xử cái gì yêu pháp, vì sao ta không thể gây thương tổn được ngươi, ngươi nếu có thể làm tổn thương ta, ta cũng không cần lăn lộn. A, Mù Cù Dồ không biết nói gì nói, Inuyasha, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu không có sử xuất ra sao ta có thể chờ ngươi. Inuyasha sắc mặt âm tình bất định, một lát, làm cười nói ra, ha ha, nói đùa, ta đùa giỡn với ngươi mà thôi, chúng ta là bằng hữu. Ta làm sao lý được Triệu Cam lòng cho thương tổn ngươi cái kia, ngươi yêu thuật có thể hay không dạy ta? Mù Cù Dồ lạnh rên một tiếng, mới có lời cùng Inuyasha tính toán, tuy là hắn có thể giết chết Inuyasha, thế nhưng nếu như vì vậy đưa tới Inuyasha thế giới cố sự lúc đó chung kết, vậy coi như không dễ chơi a, thật vất vả đi tới một cái như vậy hưu nhàn thế giới. Mù Cù Dồ được cố mà chân quý mới được. Đương nhiên, Inuyasha nếu muốn cùng Mù Cù Dồ tu luyện loại chuyện như vậy, là tuyệt đối không khả năng sự tình. Chuyện của các ngươi ta có thể không có hứng thú. Kệ bà đột nhiên đi tới nói ra, nhưng là ngọc tứ hồn bị ngươi vỡ vụn, cho dù là mảnh nhỏ, nếu như rơi xuống yêu quái trên tay cũng sẽ gây ra phiền toái rất lớn, các ngươi phải đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ đều tìm trở về. Không liên quan chuyện ta. Mù Cù Dồ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, ngọc tứ hồn chí ít nát mấy trăm hơn ngàn khối, muốn đem nó nhóm đều tìm trở về, thiên biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Các ngươi muốn tìm liền chính mình tìm, ta tuyệt đối không làm.